Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 324, gocchuyenaudio.com, nguồn bị nhảy chương, cách chương.